Điện hạ khuynh thành, chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giúp ta, Kỳ Trường Ước thầm lẩm bẩm. Đúng vậy, hắn rất muốn thoát khỏi bên Bùi Tranh, nhưng hắn căn bản làm không được, Bùi Tranh dễ dàng đem hắn giữ ở bên, muốn hắn sống hắn phải sống, muốn hắn chết hắn phải chết, hắn vĩnh viễn không có sức phản kháng, nhưng lần này, hắn thật sự có thể thoát khỏi tay Bùi Tranh sao? Vài người mặc đồ đen lùi ra xa, bóng đen ẩn hiện phía sau xuất hiện. Đường ca ca, sao ngươi lại tới đây? Kỳ Trường Ước nhìn thấy Triệu Lệ Đường có chút kinh ngạc. Những người này là do ngươi sắp xếp sao? Triệu Lệ Đường bước đến gần, và khi nhìn thấy tiểu nhân nhi đang cầm chiếc đèn lồng rách nát, trái tim hắn tràn đầy khao khát cùng xót xa. Là ta an bài, cúi xuống nhìn tiểu nhân nhi. Triệu Lệ Đường nhẹ giọng nói, ta tới cứu ngươi. Hắn đưa tay ra, lòng bàn tay rộng lớn ấm áp bày ra trước mắt Kỳ Trường Ước. Ngươi có muốn đi cùng ta không? Mọi ánh mắt xung quanh đều nhìn về phía này, chờ đợi câu trả lời của Kỳ Trường Ước. Kỳ Trường Ước nhìn bàn tay kia, run rẩy giơ lên, vừa định nắm lấy chợt nhớ tới lời nói uy hiếp của Bùi Tranh lại vang lên bên tai. Đừng nghĩ chạy trốn. Nếu không, ta sẽ cho ngươi rõ ràng. Tay nhỏ lập tức thu về, lắc đầu liên tục nói. Không không không, ta không thể đi, ta không thể đi. Trường Ước, đừng nháo, trước nghe ta nói. Triệu Lệ Đường dùng chút lực nắm lấy đôi vai gầy gò yếu ớt, khiến tiểu nhân nhi run rẩy phát ra một tiếng kêu đau đớn. A đau, thấy vẻ mặt đau đớn của hắn, Triệu Lệ Đường vội vàng buông tay ra, hỏi, ngươi làm sao vậy, ta làm ngươi đau, hay là trên vai ngươi có vết thương, để ta xem. Vừa nói hắn vừa định cởi áo ra kiểm tra, đôi mắt của Kỳ Trường Ước đột nhiên đỏ lên. Trước khi gặp Bùi Tranh, Triệu Lệ Đường khi đó còn chưa dẫn binh đánh trận, mỗi lần mình bị thương, chỉ có Triệu Lệ Đường quan tâm và bảo vệ hắn. Đã lâu không nghe thấy giọng điệu lo lắng quan tâm của Triệu Lệ Đường, khiến hắn cảm thấy không chân thực. Mở to hai mắt nhìn Triệu Lệ Đường, trong hốc mắt có giọt nước mắt to lăn dài. Sợ hãi chớp mắt sẽ thấy mình thực sự vẫn đang ở trong mật giam tối tăm sâu thẳm đó. Tất cả những điều này chỉ là một giấc mơ. Mãi cho đến khi nhiệt độ ngón tay Triệu Lệ Đường từ cổ truyền đến, nước mắt Kỳ Trường Ước mới chợt rơi xuống. Nó ấm áp, không giống như Bùi Tranh, người luôn có ngón tay lạnh lẽo. Kỳ Trường Ước vội vàng kéo cổ áo lại, không muốn Triệu Lệ Đường nhìn thấy vết thương của mình. Đường ca ca, ta không sao, người yên tâm, ta thật sự không có việc gì. Không ngờ khi hắn giơ cánh tay lên, một cánh tay nhỏ trắng nõn bị chiếc còng xiết lộ ra. Trên đó có mấy vết đỏ đến kinh người, nhìn như da thịt non mềm mới bị xé ra. Triệu Lệ Đường thấy vậy, rút tay ra, lại kéo ống tay áo lên, lộ ra nhiều vết đỏ hơn, lốm đốm và kéo dài lên trên, ẩn sâu trong lớp quần áo bên trong. Bàn tay nắm cánh tay của Triệu Lệ Đường lập tức trở nên rất dịu dàng. Làm sao vậy? Là Bùi Tranh, hắn đánh ngươi. Kỳ Trường Ước rút cánh tay về, kéo ống tay áo lại, ôm chặt lấy cánh tay hắn, hít một hơi. Trầm mặc không nói, bộ dạng đáng thương này quả thực khiến tim Triệu Lệ Đường đau nhói. Trên thực tế, Hoàng thượng đã hạ lệnh cho hắn mau chóng trở về biên cảnh để trấn giữ biên cương. Nhưng hắn vẫn luôn nghĩ tới Kỳ Trường Ước, cho nên thật lâu không có rời đi. Mãi cho đến khi Hoàng đế ban chiếu chỉ Triệu Lệ Đường không còn cách nào khác là sửa sang để chuẩn bị trở về biên cương, hắn bí mật phát hiện ra rằng Bùi Tranh đã đưa Kỳ Trường Ước trở lại sống trong phủ của hắn sau khi hòa thân trở lại. Triệu Lệ Đường ban đầu thành kiến với Bùi Tranh thực sự đã bớt đi một chút. Nếu Bùi Tranh bị thương vì bảo vệ Kỳ Trường Ước, hắn nhất định có thể đối xử tốt với Trường Ước. Bằng cách này, hắn có thể yên tâm quay trở lại. Tuy rằng hận nam nhân kia, nhưng chỉ cần Kỳ Trường Ước hạnh phúc, Triệu Lệ Đường nghĩ, hắn nhất định phải buông tay. Hắn có một vị trí trọng yếu, bọc thây nơi xa trường. Có lẽ hắn sẽ chết tha hương trong một trận chiến không bao giờ quay trở lại. Chính hắn hạnh phúc hơn ai hết khi thấy tiểu nhân nhi khờ khạo được người khác che chở, yêu thương. Không ngờ, ngay đêm trước ngày lên đường, tiểu thái giám Lý Ngọc luôn ở bên Kỳ Trường Ước đột nhiên nửa đêm chạy đến dinh thự tướng quân. Người bê bết máu, Triệu tướng quân, Lý Ngọc quỳ trên mặt đất, nặng nề dập đầu, cầu xin người cứu điện hạ. Không biết điện hạ cùng Bùi đại nhân đã xảy ra chuyện gì, hiện tại lại bị đại nhân nhốt trong ngục lao bí mật Bùi phủ, sống chết không rõ ràng. Điện hạ ta giờ yếu ớt, chịu không nổi đau, nhưng chuyện xuất phát không thể trì hoãn thêm nữa. Triệu Lệ Đường mặc dù rất sốt ruột, nhưng cũng chỉ có thể ngày thứ hai tiếp tục dẫn đội xuất phát. Sau đó lại mang theo mấy người tâm phúc, lặng lẽ trở về kinh đô. Trường Ước, giữa ngươi và Bùi Tranh xảy ra chuyện gì? Tại sao hắn lại đối xử với ngươi như vậy? Triệu Lệ Đường không đi kiểm tra vết thương trên người Kỳ Trường Ước, nhất định rất đáng sợ. Ta vốn tưởng rằng ban đầu Bùi Tranh vì tứ hoàng tử mà tới gần ngươi, nhưng thời gian dài như vậy, hắn không có khả năng đối với ngươi không có tình cảm. Hiện tại xem ra, ta sai rồi. Nếu như có tình cảm sao có thể hành hạ ngươi như vậy? Trái tim của hắn từ đầu đến cuối đều là băng giá, nhiệt huyết cỡ nào cũng bù đắp không được a. Triệu Lệ Đường nắm chặt nắm đấm. Yên tâm đi, ta đã dám cướp ngươi từ trong tay Bùi Tranh. Vô luận xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không lại để cho ngươi đi. Trừ phi ngươi muốn rời đi. Triệu Lệ Đường dùng ánh mắt chân thành nhìn Kỳ Trường Ước. Cho nên Trường Ước, chuyện khác ngươi không cần lo lắng. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết, hiện tại, vào lúc này, ngươi nguyện ý đi cùng ta không? Kỳ Trường Ước cuộn tròn thành một khối, cúi đầu không nhúc nhích, tựa hồ đã suy nghĩ thật lâu. Hắn dùng khuỷu tay lau nước mắt một cách tuyệt vọng rồi ngẩng đầu lên. Đường ca ca, ta muốn đi cùng ngươi. Triệu Lệ Đường cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười. Những người phía sau có vẻ hơi lo lắng. Tướng quân, ở chỗ này không thích hợp ở lâu. Vừa rồi bên ngoài tuần tra có rất nhiều thị vệ. Xem ra toàn bộ quân đội thành phố đều bị điều động. Đường cùng ngõ hẻm đều đang bị lục soát chặt chẽ. Chúng ta ra khỏi thành càng sớm càng tốt. Triệu Lệ Đường gật đầu. Trường Ước, đi thôi. Kỳ Trường Ước vẫn ôm chiếc đèn lồng cũ kỹ trong tay. Mặc dù ngọn lửa đã được dập tắt nhưng hắn không chịu ném nó xuống. Đèn lồng này hỏng rồi. Vứt đi, lát nữa ta mua cho ngươi cái mới. Triệu Lệ Đường nói rằng hắn sẽ lấy ngọn đèn của Kỳ Trường Ước. Nhưng Kỳ Trường Ước đã tránh bàn tay cầm đèn của hắn. Sau đó co rút lại, đôi mắt tràn đầy sự cảnh giác hoảng sợ cùng bất lực. Triệu Lệ Đường bất đắc dĩ. Được rồi, đừng vứt đi, thích thì cầm đi, lại đây, ta đỡ ngươi. Lúc này Kỳ Trường Ước mới để Triệu Lệ Đường đỡ cánh tay đứng lên. Nhưng vừa đứng thẳng lên, thân thể Kỳ Trường Ước đột nhiên lắc lư hai cái, sau đó mềm nhũn ngã trở lại chiếu rơm. Trên trán hắn rịn ra một tầng mồ hôi lạnh, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, đôi môi không còn chút máu, tựa hồ đã tiêu hao hết khí lực. Triệu Lệ Đường vội vàng đỡ lấy thân thể nhỏ bé của hắn, ôm chặt lấy hắn. Đã mấy ngày rồi không gặp, hắn càng ngày càng gầy yếu, thân thể vẫn luôn suy yếu, nhìn không ra chỗ nào tốt. Võ Tuyền, Triệu Lệ Đường hô to. Một người mặc đồ đen bước tới, xem cho hắn. Võ Tuyền là một trong những y sĩ của Triệu Lệ Đường, vì vậy hắn vội vàng đến bắt mạch cho Kỳ Trường Ước. Mạch của Kỳ Trường Ước rất yếu, xem ra hắn nhất định là bị cái gì kích hát thích quá lớn, ngay cả sinh mệnh ý thức cũng rất yếu ớt, sinh mệnh lực chậm rãi bị tiêu hao. Lặng lẽ rút đi chân tơ kẽ tóc, đêm nay lạnh như vậy, hắn mặc bao nhiêu quần áo cũng khó có thể chống lại gió lạnh. Sức lực toàn thân có thể chống đỡ đến bây giờ cũng đã tiêu hao hết. Hiện tại hắn thật sự không thể chống đỡ được nữa. Võ Tuyền thì thầm điều gì đó vào tay Triệu Lệ Đường. Triệu Lệ Đường ánh mắt ngưng trọng, lớn tiếng cắt ngang hắn. Ngươi đang nói cái gì? Điều này tuyệt đối không thể nào. Ngươi nếu nói bậy bạ, cẩn thận, ta phế quân hàm của ngươi. Kỳ Trường Ức hơi thở yếu ớt, sắc mặt tái nhợt hỏi, Đường ca ca, thân thể của ta làm sao vậy? Triệu Lệ Đường an ủi nói, không sao đâu, Trường Ức sẽ không sao đâu. Đừng sợ, thế giới rộng lớn như vậy, có rất nhiều thần y, không chỉ có thái y mới có thể cứu được ngươi. Ngươi sẽ ổn thôi. Kỳ Trường Ức nhẹ gật đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn khiến người ta xót xa. Triệu Lệ Đường đỡ hắn đi ra ngoài ngôi đền đổ nát. Bên ngoài tối đen như mực, có vài con ngựa đen đang đứng. Mấy thuộc hạ nói, tướng quân, ngài chỉ cần mang điện hạ đi hướng bắc, đến tường thành biên giới. Nơi đó sẽ có người tiếp đón. Rời khỏi thành, tiếp tục hướng bắc đi. Mấy ngày nữa là có thể đuổi kịp quân đội ở phương Bắc Hy đó. Không có gì đáng ngại. Triệu Lệ Đường gật đầu. Các ngươi cẩn thận một chút, đều phải trở về nhận mệnh. Tuân mệnh. Sau khi chào từ biệt xong, họ phi ngựa về phía nam thành phố. Triệu Lệ Đường cõng Kỳ Trường Ước lên ngựa, chở mình lên ngựa, sau đó cưỡi ngựa phi nước đại về phía Bắc Thành. Khi Bùi Tranh chạy đến phía nam thành, những người cận vệ ở đây đã bị trói và ném sang một bên. Hắn bước tới xé một miếng vải, đưa ngón tay lên cổ họng, hai mắt đỏ rực, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Người đâu? Binh lính của cấm vệ quân rụt cổ lại. Khởi bẩm đại nhân, theo lời của đại nhân, khi chúng ta đuổi đến đây nhìn thấy hai người mặc đồ đen. Hai người đó rất võ công cao cường, chúng ta liều mạng cũng không phải đối thủ. Bùi Tranh dùng sức, nói trọng điểm, bọn họ, chạy, hơn nữa, chỉ có thấy hai người mặc đồ đen, cũng không có nhìn đến những người khác. Đầu ngón tay của Bùi Tranh nảy sinh ác độc bóp cổ cho đến khi hắn ta bất tỉnh. Hắn rút tay lại đứng thẳng dậy, theo sau là đội cấm vệ hoàng gia đông đảo. Tốt, thực tốt, dương đông kích tây. Bùi Tranh khóe miệng cong lên, hạ lệnh nói, lập tức chạy tới thành Bắc. Lần này nhìn thấy tất cả hắc y nhân đều giết. Tuân mệnh, cấm vệ quân giơ đuốc vội vàng chạy tới thành Bắc. Bùi Tranh cũng lên ngựa và siết chặt dây cương bằng những ngón tay lạnh lẽo. Nếu như ngươi thật dám chạy trốn, chân trời góc biển ta cũng muốn đem ngươi bắt trở về. Cách chương.